Từ Hokage bắt đầu, chương 623, khiêu khích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Thánh Thành cũng không phải là có thể tùy ý tiến vào thành thị, nếu không phải là đạt được cổ tộc mời, người bình thường đều là cấm vào bên trong. Bất quá tuy nói tiến vào Cổ Thánh Thành quy tắc có chút rườm rà, nhưng ngại vì cổ tộc vang dội danh tiếng, cũng là không người dám can đảm ở nơi này. Dương White Rosen ba người theo đội ngũ chậm rãi mà vào, sau một lúc lâu, rốt cục đi tới đạt đến cửa thành chỗ, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy ở cửa thành hai bên, xấp xỉ trăm tên mặc áo giáp màu đen bóng người cầm trong tay trường thương, thẳng tắp mà đứng, bén nhọn mà ánh mắt lạnh như băng, không ngừng ở chung quanh đảo qua. Từng cổ một cường hãn khí tức tự những người này trong cơ thể lan tràn ra, khiến cho những người đi tới không thể không cảm thán, cái này cổ tộc thủ bút còn thật không phải lớn một cách bình thường. Ước chừng sau 3 phút đến phiên Rosen ba người, từ trong nạp giới lấy ra một viên hắc sắc ngọc phiến giao cho thị vệ. Nắm bắt ngọc phiến thoáng cảm ứng một phen, nguyên bản lãnh đạm sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía Rosen ánh mắt rõ ràng nhiều mấy phần âm lãnh. Uchiha, Rosen, hy vọng ngươi còn có thể sống sót chờ. Cái kia thị vệ khinh thường nói, nghe thấy cái này thị vệ lời nói, Rosen gương mặt vẫn duy trì mỉm cười, theo hắn đoán đây chắc chắn là vì huân nhi nguyên nhân cho nên cổ tộc đám người này đem hắn xem như là kẻ thù một dạng. Lại thêm cổ yêu thêm mắm thêm muối vào, Rosen danh tiếng ở cổ tộc không thể nào tốt. Bất quá Rosen đối với cái người qua đường này không có để tâm, chỉ là một cái Rosen bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết con kiến mà thôi. Ngươi cứ yên tâm, ta còn phải hảo hảo thương yêu các ngươi đại tiểu thư đây, cũng đã rất lâu rồi ta không được thưởng thức nàng phục vụ, thật là có chút nhớ đây. Rosen cười lạnh nói, khiêu khích, trần trụi khiêu khích, phải biết huân nhi nhưng là cổ tộc thế hệ trẻ bên trong nữ thần, nghe Rosen như thế khinh nhờn bọn hắn nữ thần, mấy cái kia thị vệ làm sao có thể chịu đựng được. Ngươi dám khinh nhờn chúng ta cổ tộc đại tiểu thư, nghe Rosen lời nói cái kia thị vệ ngay lập tức phẫn nộ. Xung quanh những cái khác thị vệ nghe vậy ánh mắt đầy sát khí nhìn Rosen, toàn thân đấu khí chấn động. Cường đại khí thế hướng về Rosen ba người đè ép, ngay lập tức những người trong thành cùng những người xung quanh liền cảm giác được mọi việc không ổn, nhanh chóng lùi ra xa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao cổ tộc thị vệ lại đột nhiên như thế tức giận? Ha ha ha, có kẻ không biết sống chết khiêu khích cổ tộc uy nghiêm, lần này có trò hay để nhìn. Toàn bộ đám người ánh mắt đều tập trung ở Rosen đám người trên thân, tất cả đều là một mặt xem kịch bộ dáng. Trong mắt bọn hắn Rosen lúc này chính là người chết, cổ tộc đáng là đáng sợ bực nào, dám đối với bọn hắn khiêu khích đây chính là tìm chết. Xảy ra chuyện gì, lúc này một đạo uy nghiêm âm thanh vang lên, chỉ thấy từ trong hư không đi ra một cái ăn mặc hắc bào nam nhân. Cường đại đấu tôn uy áp bạo phát khiến cho những người ở đây không khỏi cảm thán. Cái này nam tử nhìn qua thì còn chưa tới 30 tuổi, vậy mà có thể đạt đến đấu tôn cái này cấp bậc, cổ tộc quả thật là thiên tài xuất hiện vô số. Linh Tuyền thống lĩnh, nhìn thấy cái này nam nhân xuất hiện mấy cái kia thị vệ đối với hắn cung kính. Chuyện gì xảy ra, Linh Tuyền nhìn cái kia thị vệ băng lãnh âm thanh truyền ra. Tất cả đều là do hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uchiha Rosen, hắn không chỉ là đối với đại tiểu thư khinh nhờn còn đối với cổ tộc uy nghiêm khiêu khích. Cái kia thị vệ chỉ về phía Rosen phẫn nộ nói, nghe vậy Linh Tuyền ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Rosen âm lãnh nói. Ngươi chính là Uchiha Rosen à, không nghĩ đến ngươi lại như thế ngông cuồng, ở cổ tộc địa bàn còn dám không coi chúng ta ra gì. Uchiha Rosen người này Linh Tuyền cũng nghe qua cổ yêu nhắc qua, lúc trước khi nghe qua hắn cùng trong lòng bọn hắn nữ thần huân nhi ở trước mặt cổ tộc người hôn nhau lúc Linh Tuyền hận không thể đem Rosen băng thành trăm mảnh. Ha ha, ta chỉ là nói sự thật thôi, huân nhi nhưng là phục vụ ta mấy năm nay rồi à, các ngươi lại không biết. Rosen một mặt kinh ngạc nhìn về phía Linh Tuyền mấy người. Uchiha Rosen, ta nhất định phải giết chết ngươi. Linh Tuyền mặt đầy sát khí nhìn về phía Rosen, trên người đấu khí ầm ầm chấn động. Bất cứ ai khi nghe nói mình nữ nhân cùng người khác âu yếm yêu thương thì nhất định đều sẽ không thể chịu đựng được. Phốc, bỗng nhiên đám người nhìn thấy trước mắt hình ảnh không khỏi sững sờ, ánh mắt khó tin nhìn về phía Linh Tuyền. Linh Tuyền thống lĩnh, tại sao? Chỉ thấy Linh Tuyền cánh tay xuyên qua cái kia thị vệ lồng ngực, cái kia thị vệ phun ra một ngụm máu, ánh mắt khó tin nhìn về phía Linh Tuyền, sau đó liền ngã xuống. Những người xung quanh chờ đợi xem kịch vui không khỏi trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Linh Tuyền thống lĩnh, ngươi đang làm gì? Ngay lập tức đám kia thị vệ đem Linh Tuyền vây quanh nói. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Linh Tuyền một mặt mộng bức, chính hắn cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cơ thể hắn giống như là tự động di chuyển một dạng. Tại mọi người ánh mắt không thấy một góc, Rosen ngón tay nhúc nhích một cái. Ngay lập tức Linh Tuyền cơ thể liền động, cả người hướng về một cái khác thị vệ sống tới, thủ trưởng hướng về cái kia thị vệ đánh tới. Cách chương.